Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 765, sông thẳng phạt đài. Sengoku xuất hiện, đem A thân ảnh cản được. Đồng thời một tiếng hô to. Gáp bỗng nhiên ngẩn ra, trong ánh mắt nhất thời khôi phục thanh minh, trên người khí phách bỗng nhiên thu hồi. Nhớ tới mới vừa chính mình thiếu chút nữa thì phải ra tay giải cứu A. Coi như Gáp trong lòng cũng không khỏi run lên. Nếu là mới vừa rồi không có người ngăn cản, chính mình rất có thể tự ra tay. Đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng, Gáp cũng không dám nghĩ sâu xuống phía dưới. Không chờ bên ngoài mở miệng, Sengoku cũng đã phẫn nộ hô. Gáp, ngươi người này cho ta xuống phía dưới. Cút phạt dưới đài phương đi. Đối mặt Sengoku tiếng mắng, Gáp bất vi sở động. Ánh mắt nhìn chằm chằm gần hành hình A. Trong miệng nhàn nhạt ra xin lỗi âm thanh, xin lỗi Sengoku. Nghe được Gáp xin lỗi, Sengoku nội tâm nhất thời thở dài một hơi. Trong bụng muốn cái này lão gia hỏa may mắn không điên cuồng, còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nếu không, vừa rồi liền xong đời. Nói thật, trong trận chiến đấu này, Sengoku ngoại trừ lo lắng nhất dâu trắng cùng Lâm Thiên ở ngoài, còn có một cái chính là gặp người này. Mới vừa cái kia phút chốc Sengoku có thể nói tâm đều nhảy đến cổ họng. Nếu là gặp vừa động thủ, hết thảy đều đem cải biến. Đến lúc đó xanh tất cả là Sengoku không muốn gặp lại. Sengoku giọng nói yếu bớt không ít, nhẹ giọng nói rằng, Gáp, người chính là đi xuống trước đi. Lắc đầu, Gáp giọng nói có chút nặng nề, ánh mắt nhìn chằm chằm A sau lưng, yên tâm đi. Sengoku, ta sẽ khắc chế. Nhìn chằm chằm Gáp, Sengoku cũng không có lần nữa nói thêm cái gì. Hiện giai đoạn hắn cũng không ngăn cản được Gáp làm cái gì. Chỉ có thể tin tưởng Gáp sẽ cùng hắn theo như lời giống nhau khắc chế. Quay người lại, Sengoku hét lớn một tiếng, hành hình. Vang dội tiếng la như tiếng chuông. Ở hai vị bị Gáp khí phách áp chế đao phủ vang lên bên tai. Ông ông trực hưởng thanh âm quanh quẩn ở hai người trong tai nhất thời bị thức dậy. Khôi phục ý thức hai gã đao phủ liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy khó hiểu. Nguyên soái Sengoku thanh âm đã vang lên. Hai gã đao phủ vội vã giơ tay lên bên trong lợi nhận liền muốn hướng phía A phía sau lưng đâm. Chém. Cái này phút chốc, Lâm Thiên rốt cuộc di chuyển. Chỉ có nhàn nhạt một chữ. Lại tản ra đáng sợ khí phách. Toàn thân tinh khí thần hội tụ vào một chỗ. Bỗng nhiên chém ra cái này mạnh nhất chảm kích. Theo thân kiếm huy vũ. Lợi kiếm cùng không khí cao ma sát. Nhàn nhạt hỏa quang ở trên thân kiếm thiêu đốt, hư không chạm dưới, khí lưu bắt đầu khởi động, một đoàn mấy chục thước cự đại kiếm khí sóng chiều hỗn tạp hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa diễm chạm kích xông phá hư không. Chỗ đi qua hư không một hồi vặn vẹo, dưới chân hàn băng hòa tan thành biển thủy, chạm kích thanh thế lớn, như hủy thiên diệt địa một dạng, cùng kiên cố vây quanh vách tường một cái thân mật va chạm. Một tiếng ầm vang nổ, to lớn hỏa quang lóng lánh dựng lên, một cỗ nóng rực khí lãng tịch quyển ra, chu vi hải tặc gặp vận rủi lớn, bị khí lãng đánh bay mười mấy mét xa, miệng phun tiên huyết, ngã vào xanh thẳm trong nước biển, khí lãng tịch quyển bến cảng, hỏa quang mọc lên, hết thảy hải tặc ánh mắt cũng không khỏi tụ tập ở dưới một chiêu này mặt. Nếu như cường đại như thế chiêu thức vẫn vô dụng. Bọn họ thực sự xong. Khí lãng đánh vào vây quanh trên vách tiêu tán. Bến cảng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ thấy lúc trước bị dâu trắng đánh ra một cái động lớn vây quanh trên vách đá. Hố to chính giữa. Một cái vòng tròn trùy hình hố sâu nổi lên. So sánh với dưới Lâm Thiên chảm kích là đem lực lượng hội tụ ở một chút phương thức công kích. Dâu trắng lực lượng tuy là cường hãn. Nhưng thật là phân tán ra. Ở lửa đạn sáng chiếu xuống, có hải tặc mơ hồ có thể thấy rõ, trong hố sâu lộ ra gạch đá xanh đúc thành mặt tường. Kiếm khí đánh bại tường, sắc bén kiếm khí phảng phất có thể chém chết tất cả. Phá vỡ trường không, vọt thẳng vào sân rộng, kiếm khí tràn ngập, sôi trào khí lãng dưới, vô số hải quân không khỏi đem hoàn thủ cánh tay che ở đầu phía trước, ngăn cản khí lãng trùng kích, mà bắt được hỗn loạn đang giận lãng bên trong kiếm khí. Vọt thẳng hướng phạt trên đài phương, coi như phạt trên đài Sengoku còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. Sắc bén kiếm khí trực tiếp đem hai thanh gần đâm vào ây thân thể lợi nhận chém vỡ. Hai gã đao phủ trong nháy mắt bị xung kích hất bay đi ra ngoài. Kiếm khí uy lực xoay mình giảm, vẫn hướng gáp lướt đi. Hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Gáp nắm chặt nắm tay bỗng nhiên về phía trước đánh ra. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem kiếm khí đánh tan. Lâm Thiên nhìn lăn xuống đến dưới chân mình đao phủ. Sengoku nghiến răng nghiến lợi hô. Lại là này người. Một, hai. Lần thứ ba phá hủy hải quân kế hoạch. Nếu như không phải hắn quấy rối, trận này chiến tranh sớm đã quyết ra thắng bại. Phạt dưới đài, ba vị đại tướng ngẩng đầu đồng dạng hiện phía trên một màn. Tức giận Akainu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt Kizaru. Bình tĩnh Aokiji, trong lòng ba người mỗi người có bất đồng tâm tư. Còn như sáu gã thất vũ hải nhóm lóe lên ánh mắt, đồng dạng đánh thuộc về mình chủ ý. So sánh với dưới, trong quảng trường đông đảo hải quân sĩ binh sớm bị một màn này rung động. Trương Khai miệng thật lâu không thể khép kín, hành hình ở nơi này cuối cùng phút chốc bị đánh gãy. Đang ở sân rộng hải quân sĩ binh chấn động theo. Bến cảng bên trong hải tặc bao quát Lâm Thiên cũng đều không có ý thức được mới vừa trong nháy mắt đó bọn họ đem A từ ngục môn trước cứu. Lúc này, bến cảng bên trong hải tặc đang ở vì đánh vỡ vây quanh vách tường phấn chấn. A, thật tốt quá, kích phá, bao vây này vách tường không phải là không thể phá. Yuki nhìn, miễn là lại dùng lực tướng vây quanh vách tường đánh bại, chúng ta là có thể phá tan quảng trường, giải quyết A, bất quá bao vây này vách tường thật đúng là cứng rắn. Trà công kích phối hợp dâu trắng mới miễn cưỡng đem vây quanh vách tường đánh ra một cái hang. Bao vây này vách tường rốt cuộc là thứ gì làm? Đang ở rất nhiều hải tặc hưng phấn lúc, vây quanh vách tường có thể đánh bại, nói rõ bọn họ vẫn có hy vọng. Nhưng vô luận Lâm Thiên vẫn là dâu trắng, đều là khẽ cau mày. Lâm Thiên dẫn đầu mở miệng trước nói rằng, hải lâu thạch, chỉ có thể là hải lâu thạch mới. Chỉ có, ủng có loại này cứng rắn. Hai người chúng ta công kích ở cùng một cái vị trí, mới miễn cưỡng có thể khai ra một cái liền một người cũng không thể thông qua cái động khẩu chỉ. Bằng vào hai người chúng ta lực lượng, vẫn là khó có thể đem vây quanh vách tường đánh nát. Dâu trắng gật đầu đồng ý nói. Vừa nói, Lâm Thiên trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Ánh mắt để lộ ra vẻ hưng phấn nói. Mặc dù là hải lâu thạch, nhưng đại đa số vẫn là từ sắt thép chế tạo. Vây quanh dưới vách đá Rayleigh một tay bắt lại lắp phi, một tay cua lợi kiếm trong tay vén lên một đạo kiếm hoa. Thuận tay đem mấy đạo tia sáng laser tiến đẩy lùi, dẫn dắt lắp phi đi tới vây quanh dưới vách đá phương xạ kích góc chết. Mới đưa lắp phi từ trong tay buông, nói rằng, lắp phi, người trước tạm thời đợi ở chỗ này. Hải quân tia sáng laser tiến có thể không phải thời khắc này ngươi có thể đủ ngăn cản. Ở nơi này xạ kích góc chết phía dưới, có thể lớn nhất cam đoan an toàn của ngươi. Nói xong, Rayleigh ánh mắt nhìn về phía dâu trắng phương hướng. Cự đại vây quanh vách tường mọc lên. Có thể nói là hải quân vì dâu trắng đoàn hải tặc chuẩn bị quan tài. Nếu như không thể đem bao vây này vách tường phá hư, sợ rằng hôm nay toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc đều sẽ hủy diệt ở chỗ này. Càng chưa nói giải cứu ấy. Lúc này, Rayleigh cần gấp cùng dâu trắng cùng Lâm Thiên thảo luận một chút kế tiếp kế hoạch. Mà đúng lúc này, Rayleigh liền muốn mại chân ly khai. Sau lưng Luffy kéo lại Rayleigh. Khẩn cầu thanh âm đàm thoại từ phía sau lưng truyền đến. Rayleigh đại thúc, không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. A lập tức phải bị hải quân hành hình. Ta phải muốn đi giải cứu A. Không hề nghĩ ngợi, Rayleigh lập tức lắc đầu phản đối nói. Không được, đối diện nhưng là tụ tập tất cả hải quân. Đừng nói ngươi, coi như là ta vọt vào, cũng là giữ nhiều lành ít. Nếu muốn chân chính thắng được trận này chiến tranh, nhất định phải trước đem vây quanh vách tường cho hủy diệt đi. Như vậy chúng ta mới có thể có cùng hải quân sức tái chiến. Đối với tình huống trước mắt cấp thiết, Rayleigh làm sao biết không biết. Nhưng nếu muốn giải cứu ấy, chỉ có mở ra sân rộng thông đạo đem hết thảy binh lực đè xuống. Nếu như chỉ bằng vào lực lượng cá nhân là không có khả năng từ gáp cùng Sengoku thủ hạ đem ấy. Cứu, không được, không thể đang đợi. Rayleigh đại thúc, hải quân liền muốn hành hình. Ta van ngươi. Luffy hai tay bắt lại Rayleigh ống tay áo. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn Rayleigh. Nhanh lên một chút cho ta đi tìm mới đao phủ đến đây. Sengoku lo lắng xoay người hướng phạt sau đài hải quân sĩ binh ra lệnh. Nhìn hải quân tiếp thu ra lệnh rời đi. Sengoku quay đầu lại nhìn về phía cái kia bị kích ra một cái động lớn vây quanh vách tường. Một cỗ dự cảm bất tường bỗng nhiên đánh vào trong lòng. Vây quanh vách tường cũng không phải trong tưởng tượng như vậy không thể phá vỡ. Nếu như không thể mau sớm đem A hành hình, tiếp tục mang xuống rất có thể bị dâu trắng cùng Lâm Thiên đem vây quanh vách tường phá hủy. Sengoku trong bụng lo lắng nghĩ đến, giơ tay lên bên trong điện thoại trùng. Sengoku hướng vây quanh trên vách hải quân hạ đạt mệnh lệnh vận dụng nhất đại năng lượng gì. Chuyển công kích, nhất định phải đem hết thảy hải tặc chỗ đứng cướp đoạt. Đem bọn họ ngăn cản ở vây quanh vách tường ở ngoài. Sengoku vừa dứt lời dưới, vây quanh trên vách, rất nhiều hải quân mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn trước mặt. Minh Vương Rayleigh một tay lôi kéo mũ rơm tiểu tử lộ phi. Phi thân nhảy lên vây quanh trên vách phương. Bá, sắc bén chảm kích gào thét mà qua. Rayleigh lợi kiếm trong tay cuốn. Mấy đạo cường lực chảm kích chém ra. Phía trên tường thành rậm rạp chằng chịt hải quân trong đám người nhất thời bị thanh ra một khối. Đất trống, hai chân đạp ở vây quanh trên vách đá. Rayleigh cũng không ngừng lại. Hướng phía Luffy nói một câu, chuẩn bị xong. Luffy, muốn lên, chờ đấy ta. Ây, ngoặc kép, Luffy một tiếng hô to. Phạt trên đài, nhìn đi theo Rayleigh cùng xuất hiện Luffy. Ây trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đường, a, Luffy, Minh Vương Rayleigh. Mũ rơm tiểu tử lộ phi. Hai người bọn họ muốn làm gì? Cho dù là Sengoku nhìn cái này hí kịch tính một màn mà đã là tràn ngập khiếp sợ. Lẽ nào bọn họ cho rằng chỉ bằng mượn hai người bọn họ là có thể đột phá hải quân phong tỏa sao? Mà đang ở toàn bộ quảng trường hải quân chấn động theo lúc. Rayleigh hai chân một bước. Lực lượng cường đại từ lòng bàn chân tuôn ra. Từng đạo như chi chu một dạng khe hở hướng xung quanh lan tràn. Toàn bộ vây quanh vách tường trở nên chấn động. Mượn này cổ lực phản tác dụng. Rayleigh nổ bắn ra ra. Độ đề cao đến mức tận cùng. Mang theo Luffy từ vây quanh trên vách phương thẳng hướng phạt đài phương hướng bay đi. Cũng không thể cho các ngươi dễ dàng như vậy liền cho trực đảo Hoàng Long. Phía dưới. Kizaru hóa thành một đoàn sáng quang rời đến bầu trời ngăn ở Rayleigh đi tới trên đường. Hai tay giữa ngón tay đâm nhãn quang mang lóe lên. Từng đạo tia sáng laser tiến bắn về phía Rayleigh. Rayleigh tay trái bắt lại Luffy áo. Trên cánh tay khí phách quấn quanh. Một cỗ lực lượng cực mạnh tiết lộ ra ngoài. Cầm chặt lấy Luffy hướng phạt trước đài ném ra. Lớn đại lực lượng dưới. Luffy độ gia tăng mãnh liệt. Liền không khí đều bị xé rách. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Bạch sắc khí lãng trình viên hình nổ lên. Luffy hóa thành một vệt sáng xông thẳng hướng phạt đài. Đi tới đi, Luffy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.